Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, tuyệt vọng Liễu Nhị Long. Bọn họ song phương ai cũng không biết, sắp gặp phải người quen. Lý Hiên, cái đứa bé kia luôn luôn kề cận ta, vì phòng ngừa hắn quá phận không muốn xa rời ta, ta chỉ có thể đi ra đi dạo một chút. Khoan hãy nói, thời gian rất lâu ta không có ở sáng sớm dạo phố. Cái này không khí cũng thực không tồi. Ngự tỷ Liễm Nhị Long nện bước đôi chân dài từng bước một đi. Tới, tại ánh mặt trời ấm áp dưới, từng bước một tiến lên. Chỉ là, khi nàng đi sau 3 phút, nàng cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Khó có thể tin nhìn lấy đối diện, nhìn lấy mặc lấy quần áo màu đen đại sư. Nói thật, Liễu Nhị Long làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp đến đại sư. Nhìn thấy vị này nhiều năm không thấy người yêu, cho nên Liễu Nhị Long tâm tình vô cùng kích động, hận không thể lập tức chạy tới. Chỉ là, khi nàng nhìn đại sư ôm lấy một đứa bé trai lúc, khi thấy một cái mập mạp nữ nhân ôm lấy đại sư cánh tay lúc, khi thấy 3 cái vây quanh ở đại sư bên cạnh nam hài, khuôn mặt cùng đại sư giống nhau y hệt lúc, Liễu Nhị Long triệt để phát nổ, như là nhen nhóm thùng thuốc nổ giống như, quanh thân nhộn nhạo lên kinh khủng hồn lực ba động. Ngọc Tiểu Cương, nàng là ai? Nói cho ta biết nàng là ai? Đáng sợ hồn lực ba động chấn động tứ phương, uy nghiêm long ảnh tràn ngập tại bầu trời, tản ra vô tận sát khí. Liễu Nhị Long giống như ma như kẻ điên, nhìn chòng chọc vào đại sư. Không tốt, nhanh, Tiểu Tam, mau dẫn đi đại sư. Phất Lan Đức nhìn đến điệu bộ này, biết sự tình tiêu rồi, vội vàng thúc giục Đường Tam mang đi đại sư. Cha mẹ ta sợ, bên kia A-di xem ra thật đáng sợ. Đại sư con thứ hai phốc đến đại sư trong ngực vội vàng nói, có chút sợ hãi nhìn về phía Liễu Nhị Long. Mà nghe đến mấy câu này, Liễu Nhị Long hai mắt lập tức liền đỏ lên, cả người như là mẫu bạo long giống như trong nháy mắt bạo phát. Ngọc Tiểu Cương, đi chết đi. Oanh, rầm rầm rầm. Lam Bá Học Viện, Liễu Nhị Long chỗ ở. Lý Hiên nằm tại mềm mại trên giường híp mắt ngủ, lười biếng hưởng thụ lấy tự nhiên tình cảm giác. Đinh, Liễu Nhị Long cùng đại sư triệt để quyết liệt. Hai người nội dung cốt truyện hoàn toàn thay đổi. Khen thưởng: trận pháp năng lực tăng lên tới thần cấp. Nằm ngủ Lý Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt màu tím bên trong lóng lánh quang mang, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ rồi? Ta rõ ràng ở nhà ngủ. Lý Hiên nghi ngờ bắt đầu thượng đế thị giác. Phương viên 10 km khu vực đều rơi vào trong mắt của hắn. Đây là thượng đế thị giác xuống, nhìn lấy trên đường phố cái kia kinh khủng nổ tung, nhìn lấy trên đường phố ngược lại đái mộc bạch bọn người, nhìn lấy bị liên lụy đánh tơi bời hoàng đấu chiến đội bọn người, nhìn lấy bị Đường Tam che chở, bỏ mạng phi nước đại đại sư người một nhà. Lý Hiên trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, đại sư lần này không chết cũng sẽ lột ra. Lý Hiên nhìn lấy như là ma thần Liễu Nhị Long, nhìn lấy Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực một bên lui lại, một bên nỗ lực ngăn cản Liễu Nhị Long, phòng ngừa nàng giết đại sư. Lý Hiên hơi hơi sau khi tự hỏi cũng không có hiện thân, mà chính là yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 10 mấy cái phút đồng hồ trôi qua. Thành tường góc rẽ, Đường Tam che chở đại sư người một nhà, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy đối diện, nhìn lấy giận điên lên Liễu Nhị Long. Tiền bối, tuy nhiên ta không biết ngươi cùng đại sư có như thế nào quá khứ, nhưng đại sư đã có nhà của mình. Người nhất định phải hủy đi một cái hạnh phúc gia đình sao? Hạnh phúc gia đình? Người cho ta nói hạnh phúc gia đình. Ha ha ha, ha ha ha ha. Liễu Nhị Long cười lớn, cười cười đã lệ rơi đầy mặt. Ta từ bỏ hết thảy, đợi hắn vài chục năm, vốn cho là có thể đợi được hắn hồi tâm chuyển ý. Có thể ta đợi đến chính là cái gì? Ta đợi đến tình cảnh như vậy, chờ đến chính là đại sư một nhà hạnh phúc gia đình. Ta là cỡ nào thật đáng buồn, cỡ nào buồn cười. Ha ha ha, Liễu Nhị Long tiếng cười đang kéo dài, chỉ là tiếng cười kia bên trong tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Còn có tuyệt vọng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình nhiều năm như vậy kiên trì, vậy mà thu hoạch như thế khắc cốt minh tâm đau. Cái này so giết nàng đều khó chịu. Nhị Long, thật xin lỗi, đại sư muốn giải thích, có thể lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, thật xin lỗi, một câu thật xin lỗi liền xong rồi sao? Liễu Nhị Long tức giận nói, trong đôi mắt đều là hận ý, thật xin lỗi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể giết ta, chỉ hy vọng ngươi chớ làm tổn thương thê tử của ta cùng hài tử. Đại sư thở dài bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Liễu Nhị Long trong mắt mang theo cực hạn hận ý, nhất là nhìn lấy đại sư che chở cái kia nữ nhân mập cùng mấy đứa bé. Liễu Nhị Long lại một lần phát nổ, đi chết đi, oanh, rầm rầm rầm, lớn mật, dám tại thiên đấu thành nháo sự. Quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó một tên thân mặc áo giáp nam tử to con xuất hiện. Chung quanh thân thể ngưng tụ ra kinh khủng voi lớn hư ảnh, hung hăng đánh phía Liễu Nhị Long. Muốn chết, Liễu Nhị Long đem đại sư một chân đạp bay, sau đó mang theo nổi giận trực tiếp thẳng hướng cái kia khải giáp nam tử to con. Ầm ầm, võ hồn giao phong bắt đầu. Nổi giận Liễu Nhị Long tùy ý hiện lộ rõ ràng lực lượng của nàng, đem cự tượng hư ảnh đánh liên tiếp lui về phía sau. Dù là đối phương hồn lực đẳng cấp cao nàng, vẫn như cũ bị nàng đánh có chút chống đỡ không được. May mắn ở thời điểm này, đại lượng binh lính lao đến đem Liễu Nhị Long triệt để vây quanh. Trong đó hai vị đỏ áo choàng khải giáp nam tử, mang theo kinh khủng hồn lực đẳng cấp đột nhiên xuất thủ. Ba người hợp tác, trong nháy mắt đem Liễu Nhị Long đánh bay ra ngoài. Cẩn thận! Nữ nhân này rất mạnh, rõ ràng so ta đẳng cấp còn thấp, vậy mà đánh cho ta liên tục bại lui. Khải giáp nam tử to con ngưng trọng nói, yên tâm, nàng là rất mạnh, nhưng mặt đối ba người chúng ta, nàng không có phần thắng. Bên trong một cái khải giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, dám ở thiên đấu thành tùy ý tập kích người, ngươi đây là khiêu khích quốc gia pháp luật. Thức thời lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không giết chết bất luận tội. Một cái khác đỏ áo choàng lão giả âm thanh lạnh lùng nói, thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi? Liễu Nhị Long đã triệt để đã mất đi lý trí, nổi giận nàng không chút do dự huy động long trảo. Chết! Rầm rầm rầm, kinh khủng oanh minh xuất hiện lần nữa, ba tên khải giáp người vội vàng nghênh chiến mà lên, cùng Liễu Nhị Long chiến đấu cùng một chỗ. Ba người này đều là thiên đấu thành trọng yếu sức mạnh thủ hộ, hồn lực đều so Liễu Nhị Long cao. Tại ba người thuần thục liên hợp dưới, cho dù là Liễu Nhị Long cũng bị đánh lâm vào hạ phong, bị đánh liên tục bại lui, khí tức bất ổn. Oanh, theo lại một tiếng oanh minh, Liễu Nhị Long lảo đảo lui lại mấy bước, khí tức cả người đều biến đến lăng loạn cả lên. Nói lại lần nữa xem, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta xuất thủ lần nữa. Đỏ áo choàng lão giả lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, ô, ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ai dám động đến nàng. Thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, theo thanh âm này không gian hơi hơi dập dờn. Rất nhanh Lý Hiên bóng người theo trong không gian chậm rãi đi tới, đứng ở Liễu Nhị Long bên cạnh. Sự xuất hiện của hắn